Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2223. Dù sao cô ấy cũng đã từng ở trong làng giải trí nên cô ấy cũng đã gặp qua không ít ngôi sao nam. Đúng là có những người lớn lên rất đẹp trai, nhưng mà lại quá đàn bà hoặc là không được phóng khoáng. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy một người đàn ông như Quan Triều Viễn. Anh vừa nam tính vừa có ngoại hình đỉnh cao. Không kìm nén được kích động trong lòng, cô ấy liều mạng dùng cùi chỏ vào người Tô Lam một cái. Trời ạ, chẳng lẽ anh ấy là cậu cả Quan trong truyền thuyết? Lúc này thì Tô Lam cũng hơi ngẩn ra. Chỉ sau khi xác nhận mình không nhìn lầm thì cô chậm rãi gật gật đi, ú không phải người đàn ông này nói có chuyện gấp sao? Tại sao lại đột ngột lái trực thăng đến rồi? Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và ghen tị của tất cả mọi người có mặt tại đây, Tô Lam thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu lần này có phải anh đến đây với mục đích để hỗ trợ bản thân mình hay không? Quan Triều Viễn càng lúc càng tiến lại gần hơn. Ánh mắt ngạc nhiên và ngốc manh của Tô Lam đã lọt vào mắt của anh. Một vòng cung mờ nhạt hiện ra trên khóe miệng anh. Cô bé của anh cũng thật là đáng yêu. Là ai nói muốn kéo em ra ngoài? Giọng nói của Quan Triều Viễn không lớn, nhưng mà nó lại mang theo cảm giác áp bức bức nghẹt thở. Những người có mặt nhìn nhau, cũng không dám lộ ra khí thế. Tô Bích Xuân bị ngã một cái nên cũng chật vật đi khỏi đó. Vào lúc này, lễ đính hôn của Liễu Mộng Ngân đã được tổ chức như dự kiến. Nhưng cô ta thậm chí còn không cảm thấy hạnh phúc một chút nào. Tại sao Liễu Mộng Ngân lại cố tình muốn mời Tô Lam đến đây? Mục đích duy nhất là để làm bẽ mặt cô. Nhưng bây giờ thì sao? Hầu như tất cả sự chú ý của mọi người ở hiện trường đều tập trung vào người đàn ông đột ngột xuất hiện kia. Đặc biệt là những người phụ nữ mê trai kia. Khuôn mặt của họ đỏ bừng. Thỉnh thoảng lại nhìn trộm Quan Triều Viễn. Đôi mắt long lanh gợn sóng. Đến nỗi Tô Lam, người đứng bên cạnh anh cũng có thể hưởng chung mà thu hút được rất nhiều sự chú ý. Bởi vì Tô Bích Xuân đã rời đi nên mọi người có mặt đều không biết thân phận của người đàn ông này là gì. Cũng như mối quan hệ giữa Tô Lam và anh là gì. Liều Mộng Ngân run lên vì tức giận. Nữ chính của bữa tiệc tối này lẽ ra phải là chính cô ta. Nhưng bây giờ Tô Lam đã cướp mất hào quang của cô ta rồi. Làm thế nào cô ta có thể cho phép điều này xảy ra? Tô Lam, tôi không nhớ tôi đã mời kim chủ của cô khi nào. Kim chủ, ý nghĩa của câu này cũng đủ rõ ràng. Nó cho thấy rằng Tô Lam đã được người ta bao nuôi ngay lập tức. Bên trong ảnh tiệc lại bùng nổ. Mọi người đều quay sang chỉ trỏ trỏ vào Tô Lam. Tôi đã nói mà, một người đàn ông tốt như vậy sao có thể xứng với một người phụ nữ mang tiếng xấu như vậy. Nhưng mà dù sao cũng là đàn ông, vui vẻ một chút là điều có thể chấp nhận được. Nếu thật sự là để vui thì sớm muộn gì cũng vứt bỏ. Chúng ta hãy cùng nhau chờ ngày đó. Nhìn thấy mình đã xoay chuyển tình thế chỉ bằng một câu nói, Liễu Mộng Ngân cười đắc thắng. Tô Lam, mặc dù tôi không biết chính xác cô đã dùng cách gì để lừa người đàn ông này, nhưng mà cách trương